Phương Tinh Nghị hơi nhíu mày, đưa mắt sang nhìn mới phát hiện một bóng người gầy gầy đang ngồi trên cầu thang, đầu gác lên cánh tay. Anh còn tưởng Dương Yến đã về từ lâu rồi, không ai đón sao? Tôi đưa về, cậu đi trước đi. Vâng. Rất nhanh, Trần Khang đã chở Tưởng Song Kỳ đi khỏi. Phương Tinh Nghị đi tới trước mặt Dương Yến, ngồi xuống. Cô Dương, không ai đưa cô về sao? Dương Yến chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút mông lung nhưng vẫn nhìn thấy bóng dáng anh. Đôi mắt anh như mặt hồ tĩnh lặng. Ừ, là chú nhỏ Phương sao? Cô ban nãy muốn phân tán sự chú ý của Cao Tổng và Phương Tổng mới uống nhiều rượu, vẫn luôn ngồi nghỉ ngơi, đợi Lâm Thanh Dung đến. Cô gật gật đầu, giọng ngà ngà say, còn mang theo chút làm đũng. Tiểu tiên nữ sẽ đến đón tôi. Trễ vậy rồi, chú nhỏ Phương, anh mau về đi. Lúc này Lâm Thanh Dung đã bắt xe đến rồi. Cô ta xuống xe đi vào Mai Trang, vừa đảo mắt đã thấy Dương Yến và Phương Tinh Nghị đang ngồi xổm ở cầu thang. Wow, sao Ni Ni lại ở cùng với Phương Tổng rồi? Hai người họ trông đang nói chuyện rất vui đi. Nếu cô cứ đi đến, có phải đã làm phiền họ rồi không? Suy tư 5 giây, Lâm Thanh Dung liền nhanh chóng quay đi. Lúc taxi chuẩn bị chạy đi, kéo cửa ra, leo lên, cô đến đón người cứ vậy mà tiêu sái rời đi. Ở bên này, Phương Tinh Nghị biết tiểu tiên nữ mà cô nói là ai, hẳn là Lâm Thanh Dung rồi. Nhưng mà bên ngoài vẫn không có xe lui tới, anh không yên tâm cô ở đây một mình nên ở lại đây ngồi cùng cô. Dương Yến nghiêng đầu nhìn anh, nghi vấn hỏi. Chú nhỏ, sao anh còn chưa đi? Đợi xe đến. Ồ, Dương Yến hít hít mũi, lại hắt hơi mạnh một cái. Phương Tinh Nghị nhìn cô một cái, người mặc mỗi một chiếc váy mỏng, vai hình như đang run. Anh cởi áo vest, đắp lên người cô. Vai nặng đi, Dương Yến mới phát hiện một chiếc áo khoác, trên đó còn thoang thoảng mùi bạc hà, khiến cô tỉnh táo hơn nhiều, mặt hơi đỏ. Cảm ơn chú nhỏ. Đừng khách sáo. Giọng Phương Tinh Nghị hơi trầm. Vở kịch trong phòng VIP kia, cô thắng rất đẹp. Dương Yến chôn mặt vào đầu gối, mũi khẽ chạm vào áo khoác, thế là mặt đỏ lên, cũng không biết tại sao. Nghe lời khen này, trong lòng có chút phấn khích. Cũng không phải vậy, Dương Yến nói. Vốn định giúp Tống Tổng bàn xong chuyện làm ăn thì đi. Tống Tổng lại muốn kéo tôi vào phòng VIP chơi. Tôi thấy Tần Mai Nghi cũng ở đó, liền không nhịn được nữa. Phương Tinh Nghị hỏi. Khương Tịnh sắp xếp cô tới. Ừ, một trưởng phòng đại diện thôi, cũng vượt quyền quá rồi. Phương Tinh Nghị cười lạnh. Còn tưởng mình là trưởng phòng rồi, sau này có phải ông chủ như tôi cũng coi không ra gì không? Cô ta làm việc cho Tôn Phó Tổng, cũng chỉ biết đến ông chủ là Tôn Phó Tổng thôi. Dương Yến biết có một số việc cô không nên hỏi, cũng không nên quan tâm, nhưng mà không nhịn được. Chú nhỏ Phương, anh phải điều người tới New York sang sao? Phương Tinh Nghị, vậy mà về đây rồi, nhất định sẽ không để Tôn Phó Tổng lên. Nghe vậy, Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Cô không muốn ngồi vị trí này. Không muốn, Dương Yến thành thật nói. Khương Tịnh nhiều lần làm khó cô thì có hề gì. Cô chỉ im lặng khiến cô ta không ngồi được vào vị trí đó, chứ không định ngồi lên vị trí đó. Lúc trước ở sân golf, trưởng phòng lúc nói chuyện với cô đã biết vị trí này không dễ ngồi vào. Đến nay trưởng phòng chết rồi. Nói thật, cô cũng không tin trưởng phòng La chết do nhồi máu cơ tim. Nội bộ trong Phương Thị rất phức tạp. Không phải người của Tôn Phó Tổng thì là người của Cao Phó Tổng, mọi người tranh nhau đến đỏ mắt. Cô chỉ muốn kiếm một ít tiền, không muốn tham dự vào chuyện tranh đấu này. Cô đi theo Phương Tinh Nghị đi Thổ Nhĩ Kỳ bàn chuyện làm ăn đã xem như hoàn thành sứ mệnh rồi. Xem ra cô Dương không có dã tâm gì. Anh cười cười nhìn cô đầy hứng thú, như thấy cô trông thú vị lắm vậy. Dương Yến cả người không thoải mái. Chú nhỏ Phương, anh còn chưa đi. Không hiểu tại sao, mỗi lần thấy ánh mắt này của Phương Tinh Nghị, cô đều cảm thấy trong lòng hoang mang, sợ nếu không cẩn thận sẽ xa vào bẫy của anh. Chú nhỏ Phương sẽ không lại gài bẫy cô nữa chứ. Suy cho cùng cô cũng là nhân viên của Phương Thị, tôi không yên tâm cô ở đây một mình. Phương Tinh Nghị nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng rồi, bên đường vẫn không có chiếc xe nào chạy qua. Mãi đến khi Cao Mỹ Hy lái xe đến đón anh. Cô Dương, bạn cô có lẽ sẽ không đến đâu, tôi đưa cô về vậy. Dương Yến có chút hoảng, vội nói. Không cần phiền đến anh, có lẽ là do kẹt xe, tôi gọi cho cô ấy lần nữa. Nói xong, lục tìm di động trong túi. Cúi đầu thì thấy hơi choáng, chút nữa thì ngã xuống đất. Phương Tinh Nghị nhanh tay đỡ lấy, Dương Yến ngẩng đầu, định nói gì đó thì đột nhiên nấc một cái. Hương rượu ngọt ngọt phun lên mặt anh. Mặt Dương Yến đỏ lên, có chút xấu hổ, ngay cả cảm ơn cũng quên nói. Phương Tinh Nghị không nhịn được cười lên, có lúc thấy cô gái này vô cùng thông minh, có lúc lại rất ngốc nghếch. Anh không do dự nữa, đưa tay xuống đỡ chân cô, bế cô lên. Đừng gọi nữa, tôi đưa cô về. cũng từ chối nhiều lần vậy rồi, từ chối nữa thì không hay. Đầu cô chôn vào ngực anh không nói gì. Phương Thịnh Nghị mở cửa xe, ôm Dương Yến vào trong trước, vô cùng ga lăng, sau đó đóng cửa lại. Thư ký Cao, đưa Dương Yến về hành Thủy Loan trước. Vâng, Phương Tổng. Trong xe mở đèn nhỏ, máy lạnh chỉnh nhiệt độ thích hợp. Trong đầu Dương Yến vốn có chút mơ màng, giờ ngồi trên ghế da trong xe đang bon bon trên đường, trực tiếp ngủ mất. Phương Thịnh Nghị nhìn cô một cái. Cô gái bên cạnh đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, hô hấp đều đều, gương mặt hơi ửng hồng, đôi môi hồng nhuận, không được tính là quá xinh đẹp, nhưng cả người cứ như phát sáng, hấp dẫn ánh mắt anh. Phương Tình Nghị tiện tay ném tấm khăn lên người cô, hỏi Cao Mỹ Hy. Tra được chưa? Đã tra được, Cao Mỹ Hy nói. Tôn Phó Tổng đổ cái chết của trưởng phòng La lên người Dương Yến, cảnh sát cũng đã sắp xếp xong, chỉ là ông ta không ngờ Phương Tổng lại nói thay cô ấy. Nghe vậy, ánh mắt anh tối lại, giọng nói lạnh lẽo. Người của tôi đương nhiên bảo vệ. Tôn Phó Tổng càng ngày càng không đặt tôi vào mắt, còn moi chuyện đã kết thúc lại ra. Không biết còn tưởng Phương Thị đổi họ Tôn luôn rồi. Phương Tổng, anh có dự định gì không? Tính sau đi. Phương Tình Nghị xoa xoa thái dương, rất mệt mỏi nói. Tôn Phó Tổng suy cho cùng cũng là lão làng của Phương Thị. Tôi cứ như vậy mà khai trừ, mọi người sẽ có ý kiến. Bên New York cũng xảy ra vấn đề rồi, tôi phải giải quyết. Cao Mỹ Hy phản hồi một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vào lúc này, không biết Dương Yến ở ghế sau bị cái gì, khó chịu hừ mấy tiếng, cả người nghiêng qua, gục trên chân Phương Tinh Nghị, cuộn người lại. Dương Yến. Gương mặt cô trắng bệch, tình huống không đúng lắm, mày nhíu chặt. Phương Tinh Nghị hỏi. Sao vậy? Bụng đau. Dương Yến ủy khuất một tiếng, tay ôm lấy bụng, nghe giọng liền biết là đang rất khó chịu. Phương Tinh Nghị bảo Cao Mỹ Hy chạy đến bệnh viện. Mắt thấy trên váy màu xám có vết máu, trong không gian chật hẹp còn nghe thấy mùi máu, cả người cứng lại. Cô gái này đã đến kỳ kinh nguyệt. Tôi mắc nợ gì cô vậy? Phương Tình Nghị đau đầu vô cùng, muốn khóc mà khóc không được. Lần trước uống say nôn trên xe anh, lần này thì đến kỳ kinh nguyệt, lại làm bẩn xe anh lần nữa. Đau. Trong đầu Dương Yến là một bãi hỗn loạn, chỉ cảm thấy bụng đau vô cùng. Một bàn tay lướt qua trên má, hơi ấm dịu dàng. Dương Yến nắm lấy bàn tay ấy cọ cọ kéo đến bụng mình, làm nũng nói. Đau bụng, anh xoa giúp tôi đi mà. Cách lớp quần áo, Phương Tinh Nghị có thể cảm giác được sự mềm mại, ánh mắt trầm đi. Anh định rút tay về. Cô Dương, buông tay. Đừng mà, anh xoa cho tôi đi. Dương Yến hầm hừ mấy tiếng, tự như đang làm nũng, lại như đang khó chịu, cả người cuộn trên ghế, tóc tản ra trên quần anh. Chú nhỏ Phương, chú nhỏ. Đau. Anh xoa bụng đi. Cô vô thức kêu lên từng tiếng. Tay Phương Tinh Nghị lại không rút ra được. Nghe xong tim liền có chút mềm xuống. Tay đang đặt trên bụng cô bắt đầu động, nhẹ nhàng xoa. Chỗ này sao? Ừ, đúng rồi. Sau khi nhận được sự giúp đỡ của anh, Dương Yến không đau như vậy nữa. Cả người thả lỏng ra dựa vào anh. Tay áo sơ mi của anh bị nắm cho nhăn nhúm. Anh cũng chỉ hơi nhíu mi. Cao Mỹ Hy nhìn vào kính chiếu hậu mấy cái, ánh mắt mờ mịt. Cô theo Phương Tinh Nghị khoảng một thời gian, cũng cơ bản nắm được tính cách và thói quen của anh. Biết anh lạnh nhạt với mọi người, sẽ không tiếp xúc đụng chạm với người khác, cũng rất ít nói. Ngoài Tưởng Song Kỳ ra, không có người phụ nữ nào khác. Nhưng hôm nay, Dương Yến cũng đã xem như là ngoại lệ. Từ lúc đến sân bay đón Phương Tinh Nghị, cô liền cảm thấy thái độ của anh đối với Dương Yến có chút vi diệu, rất ga lăng, lại tựa hồ rất chiều cô, cư nhiên giúp cô xoa bụng. Sự việc thật không đơn giản. Xe rất nhanh đến tới hành Thủy Loan, Dương Yến nặng nề ngủ. Phương Tinh Nghị hết cách, hỏi Cao Mỹ Hy. Lần trước đồ của cô tới, biết cô ấy ở tầng nào không? Cao Mỹ Hy báo lại số tầng và số phòng. Phương Tinh Nghị bế cô xuống xe, tay cô tự giác vòng qua cổ anh, cả người cô rất ít thịt, rất nhẹ, nằm trong lòng vừa mềm vừa ngoan. Ôm cô lên lầu, anh đưa tay bấm chuông. Lâm Thanh Dung vừa nãy nhìn xuống lầu, biết Phương Tinh Nghị đưa người về rồi. Giờ nghe thấy tiếng chuông, nhanh chóng làm tóc mình rối lên, đợi một hồi mới mở cửa. Ủa, Phương Tổng? Lâm Thanh Dung vừa như mới ngủ dậy, ngáp một cái, buồn bực nói. Sao anh lại ôm Nini về vậy? Nini? Phương Thanh Nghị cảm thấy xưng hô này rất thú vị. Anh nói. Cô Dương uống say rồi, gọi cho cô, bảo cô đi đón. Tôi thấy cô ấy đợi tới nửa đêm vẫn không đợi được cô, nên đưa cô ấy về. À ha ha, có không? Lâm Thanh Dung xoa xoa tóc, dáng vẻ mờ mịt. Tôi tưởng Nini tăng ca, hôm nay lại không có việc gì nên ngủ sớm. Phương Tổng vào đi. Lâm Thanh Dung vội vàng mời người đi vào, còn chỉ cho anh phòng ngủ của Dương Yến. Phương Tình Nghị ôm người đem vào trong phòng ngủ, vừa định thả lên giường, bỗng nhiên có cảm giác cánh tay dính dính, trong mắt liền đen mặt lại, quay người đem người ôm vào phòng tắm. Lâm Thanh Dung theo sau. Sao vậy Tổng Giám Đốc Phương? Cô ấy tới kỳ kinh nguyệt. Phương Tình Nghị đem người cho vào bồn tắm lớn, giơ cánh tay mình lên xem xét. Áo sơ mi trắng đã bị nhiễm một mảng màu đỏ, mi tâm không khỏi nhảy lên. Anh dùng nước xử lý qua loa một chút rồi nói với Lâm Thanh Dung. Cô xử lý giúp cô ấy đi, tôi đi trước. Vâng, vâng, Tổng Giám Đốc Phương đi thong thả. Phương Tình Nghị ra ngoài còn thay các cô đóng cửa lại, giặt áo sơ mi làm tay áo ẩm ướt dính sát ở trên da. Mặt trên còn có màu đỏ mờ mờ. Anh xắn ống tay áo lên làm lộ ra cánh tay rắn chắc. Lúc chửa thang máy, thỉnh thoảng đầu óc Phương Tinh Nghị thoáng nghĩ tới lúc ở phòng VIP Mai Trang, bộ dáng phóng khoáng của Dương Yến lúc mở bài kia. Cô dám cùng Tổng Giám Đốc Cao chơi lớn như vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Trình độ chơi bài cũng tốt tới mức điên luôn rồi. Cô Dương, có một vị trí cô không muốn ngồi cũng phải ngồi. Sau khi Cao Mỹ Hy đưa Phương Tinh Nghị trở về, lại lái xe về Hành Thủy Loan. Chỗ trọ của cô ta và Dương Yến chỉ cách một dải cây xanh mà thôi. Cô ta xe nhẹ đường quen đi lên lầu 216, đi vào phòng. Căn nhà này được thiết kế lấy hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, theo phong cách cổ điển, hoàn toàn là cửa sổ sát đất. Cao Mỹ Hy vừa vào nhà, liền thấy người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất đang gọi điện thoại. Bóng lưng người đàn ông thon dài thẳng tắp đứng sát bên ngoài cửa sổ, gần như hòa vào bóng tối. Cô ta cởi giày, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ôm lấy người đàn ông từ phía sau. Đầu ngón tay tinh tế luồn vào trong áo sơ mi phẳng phiu, vuốt ve cơ bắp nhấp nhô hữu lực của anh ta. Nhưng ngón tay vừa mới chạm đến cơ bắp thì cổ tay liền bị người ta nắm lại. Sức lực không nhẹ không nặng nhưng lại khiến cho cô ta không thể động đậy. Người đàn ông đầu cũng không quay lại, vẫn đang điềm tĩnh nói chuyện điện thoại. Ừ, giá này đi, cậu đi giải quyết. Sau khi gọi điện thoại xong, Hứa Cung Diễn mới quay lại, tiện thể đem bàn tay của cô gái từ trong áo sơ mi lôi ra ngoài. Ánh đèn chiếu vào ngũ quan của anh ta trông có vẻ tuấn mỹ. Hứa Cung Diễn hỏi, thế nào rồi? Mỗi lần em tới anh đều hỏi chuyện công việc, không thể quan tâm tới em hơn được sao? Cao Mỹ Hy cũng không còn giữ hình tượng ưu tú nữa, bĩu môi phàn nàn giống như một đứa trẻ. Cô ta sáp lại trên người Hứa Cung Diễn, thậm chí kiễng chân lên muốn hôn anh ta. Mùi nước hoa trên người cô ta tràn ngập trong không khí. Hứa Cung Diễn lại mỉm cười nghiêng đầu sang một bên, khiến nụ hôn của cô ta thất bại. Cao Mỹ Hy hất tay của anh ta ra, chạy tới tủ lạnh lấy nước uống. Lại cáu kỉnh rồi hả? Hứa Cung Diễn đi theo, ngón tay đan vào sợi tóc của cô ta, ấm giọng nói. Chờ giúp anh xong chuyện này, anh cho em nghỉ ngơi thoải mái. Không phải em muốn nghỉ ngơi, cái em muốn là thái độ của anh. Cao Mỹ Hy nhìn anh ta chằm chằm, cả giận nói. Em là vợ sắp cưới của anh, nhưng anh lại luôn né tránh em. Cronbert, có phải anh chán ghét em hay không? Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu hôn một cái lên gò má cô ta. Sao lại như vậy được? Cũng bởi vì em là vợ sắp cưới của anh, cho nên anh vẫn rất luôn tôn trọng em. Với lại, chúng ta tới nước Z còn có rất nhiều chuyện phải làm. Anh sợ em phân tâm, không tập trung làm việc được. Thật sao? Ánh mắt Hứa Cung Diễn dịu dàng hỏi ngược lại. Em không tin anh sao? Tất nhiên là em tin anh. Dường như tâm trạng của Cao Mỹ Hy đã tốt hơn, hôn một cái lên mặt của anh ta, lưu lại dấu son môi nhàn nhạt, sau đó nói cho anh ta tình hình Phương Thị mấy ngày vừa rồi. Cao Mỹ Hy không hề giấu giếm chút nào. Từ chuyện Phương Tinh Nghị tới đón Dương Yến say xỉn, đến chuyện Dương Yến bị cảnh sát mang đi điều tra, Phương Tinh Nghị bảo lãnh thay cô, lại đến chuyện tối nay Dương Yến tới Mai Trang đánh bài uống say không còn biết gì, bị Phương Tinh Nghị đưa về nhà, tất cả cô ta đều nói ra. Em vẫn rất tò mò giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến có phải có cái gì hay không. Ngoại trừ Tưởng Song Kỳ, em chưa từng thấy Phương Tinh Nghị cho phép người khác làm bừa như vậy. Vậy mà Dương Yến đến kỳ kinh nguyệt bảo Phương Tinh Nghị giúp cô ấy xoa bụng, Phương Tinh Nghị lại thật sự giúp cô ấy, mà giọng nói lại không hề lạnh lùng chút nào. Anh nói có kỳ lạ hay không? Cô ta vừa nói vừa xoay người đi đổ nước, nên không thấy được lúc cô ta nói đến quan hệ giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến, trên mặt Hứa Cung Diễn biểu hiện vô cùng tức giận, lại thoáng cái liền mất. Đúng rồi, Cao Mỹ Hy nhìn về phía Hứa Cung Diễn tò mò nói. Em nghe nói trước đây anh và Dương Yến có quen biết, ấn tượng của anh với cô ấy như thế nào? Chỉ là quen biết qua loa, không có ấn tượng gì. Hứa Cung Diễn mỉm cười. Bối cảnh của cô ấy như vậy, vào trang viên Glissler làm hầu gái còn không đủ tư cách, sao anh lại coi trọng cô ta được? Thật sao? Cao Mỹ Hy mặt không đổi sắc nhìn anh ta một cái, tiếp tục nói. Nhưng em thấy cô ta rất thông minh. Anh nghĩ Phương Tinh Nghị là loại người có thân phận như vậy, vì sao lại đối với cô ấy bình dị gần gũi? Đoán chừng là muốn nhờ cô ấy hỗ trợ. Ở Phương Thị, Phó Tổng Tôn có quyền lực rất lớn, nói một tay che trời cũng không quá đáng. Phương Tinh Nghị lại không có hành động gì, chỉ nói là Phó Tổng Tôn là nguyên lão ở Phương Thị, dường như cố ý muốn buông thả ông ta. Đã như thế này, em cũng không rõ anh ta lôi kéo Dương Yến có mục đích gì. Chẳng lẽ anh ta thích Dương Yến? Hứa Cung Diễn lập tức phủ định ý nghĩ của cô ta. Anh và Phương Tinh Nghị đã từng giao thủ qua. Anh ta không phải là người xử trí theo cảm tính, chỉ là thấy Dương Yến thông minh nên muốn sử dụng. Anh ta đối với hành động của Phó Tổng Tôn luôn im lặng, chẳng qua là để Phó Tổng Tôn cho là anh ta không làm gì được ông ta, để Phó Tổng Tôn tiếp tục không kiêng nể gì cả. Dựa theo anh nói như vậy thì Phương Tinh Nghị đang tính toán một bàn cờ lớn. Cao Mỹ Hy cuối cùng cũng đã hiểu. Anh ta muốn đem từ trên xuống dưới Phương Thị loại bỏ một lần. Dù sao, Phương Thị cũng là của nhà họ Phương. Anh ta chắc chắn sẽ không để cho người khác kiêu ngạo như vậy. Hứa Cung Diễn cười nói. Chúng ta chỉ cần đợi lúc Phương Thị yếu ớt nhất rồi ra tay, một đòn giết hết. Hoàn cảnh của Hứa Cung Diễn và Phương Tinh Nghị không khác nhau lắm, đều là vật lộn trong gia tộc, để phòng người bốn phía. So với những người khác, anh ta càng có thể lý giải suy nghĩ của Phương Tinh Nghị. Nuốt chọn Phương Thị, đây cũng là mục đích anh bảo em tới đây. Cao Mỹ Hy cười duyên, dựa vào trong ngực anh ta. Sau khi làm xong chuyện kia, anh dự định xử lý em như thế nào? Không muốn đi du lịch sao? Cao Mỹ Hy không vừa ý nói. Đi du lịch anh cũng không đi cùng, có ý nghĩa gì đâu. Cô ta túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, khiến cho anh ta cúi đầu xuống. Hai người kề sát vào nhau gần như răng môi chạm nhau. Nếu không, sau khi chuyện này xong xuôi, trở về chúng ta kết hôn đi. Hứa Cung Diễn cười lắc đầu, vuốt tóc của cô ta, giọng nói vẫn dịu dàng như trước. Như vậy sao được, chờ anh trai anh kết hôn xong thì mới tới lượt anh chứ. Kết hôn còn phân thứ tự nữa, thật phiền phức. Bởi vì anh ấy là anh cả của anh nhất định phải tôn trọng. Hứa Cung Diễn vuốt ve gương mặt của cô ta. Nếu em có bạn bè nào thích hợp, cũng có thể giới thiệu cho anh trai anh. Anh ấy kết hôn rồi, không phải chúng ta cũng có thể kết hôn sao? Ngón tay của người đàn ông lạnh buốt không có chút nhiệt độ nào. Cao Mỹ Hy nghe anh ta nói như vậy, không kiềm chế được mà run lên. Tự cho là đã giấu rất kỹ biểu hiện này, nhưng Hứa Cung Diễn lại đều nhìn thấy ở trong mắt. Cao Mỹ Hy nói nhỏ. Bạn bè em có rất nhiều, nhưng lại không có ai ưu tú. Chẳng may anh trai anh kén chọn lại không thích thì sao? Thôi vậy, chuyện kết hôn sau này hãy nói. Trước mắt chuyện xử lý Phương Thị quan trọng hơn. Hứa Cung Diễn mỉm cười. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Vậy em trở về phòng, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi nghe được âm thanh đóng cửa, nụ cười trên mặt Hứa Cung Diễn mới từ từ lặn xuống. Dấu son môi kia trên má khiến anh ta chán ghét vô cùng, dùng khăn giấy hung hăng lau đi. Anh ta cười lạnh. Muốn gả cho tôi, cô xứng sao? Từ trước tới giờ, người anh ta muốn cưới chỉ có duy nhất một người. Cũng chỉ có người kia mới có thể gả cho anh ta. Những người khác ai cũng không xứng. Dương Yến tỉnh lại thấy vô cùng hoa mắt váng đầu, bụng dưới còn có chút không thoải mái, hình như là tới kỳ kinh nguyệt. Cô xoa xoa đầu, thay quần áo, tới phòng tắm rửa mặt. Sau khi ra khỏi phòng ngủ lại phát hiện phòng bếp có tiếng động, hình như là Lâm Thanh Dung đang bận rộn. Tốt quá tiểu tiên nữ, bữa sáng đều đã làm xong. Thấy bàn ăn đã bày sẵn cháo hoa và thức ăn, Dương Yến đoán là Lâm Thanh Dung, khen hai câu ngồi xuống trước bàn. Lâm Thanh Dung bưng ra một lồng bánh bao hấp từ phòng bếp ra, đắc ý cười một tiếng. Chỉ có vậy thôi, mặc dù tớ không xào rau, nhưng cháo vẫn rất ngon. Nếm thử bánh bao hấp này đi, tối hôm qua tớ đi siêu thị mua đấy. Tối hôm qua cậu đi siêu thị rồi à? Dương Yến dừng động tác lại, hỏi cô ta. Sau đó lại đi Mai Trang đón tớ à? Tổng giám đốc Phương đưa cậu về. Bây giờ Dương Yến mới nhớ tới một số việc tối hôm qua. Hình như cô ngồi xổm ở ven đường chờ Lâm Thanh Dung tới đón. Sau đó chú nhỏ Phương đến đó. Hai người nói chuyện được vài câu, chú nhỏ Phương liền nói đưa cô về. Sau đó cô không nhớ gì nữa. Hóa ra đều là thật à? Dương Yến kẹp bánh bao cũng không biết cô nên ăn hay không, vô cùng xấu hổ. Sớm biết thì đã không uống nhiều như vậy, mất mặt quá. Mỗi lần say đều là chú nhỏ Phương đưa về. Chú nhỏ Phương có cảm thấy cô nhiều dục vọng cho nên dung tục hay không đây? Có cái gì mà mất mặt, tổng giám đốc Phương cũng không tức giận. Lâm Thanh Dung cười hì hì, nói, ngữ khí mập mờ. Kinh nguyệt của cậu còn dính luôn lên quần áo của tổng giám đốc Phương. Tổng giám đốc Phương còn tốt tính đem cậu ôm vào phòng tắm. Cha cha. Dương Yến lúng túng xoa mi tâm. Quả thực mặt mũi đã ném bên Bắc Cực rồi. Cô còn không dám nhớ lại hình tượng kích thích tối hôm qua kia. Sau này sẽ đối mặt với chú nhỏ Phương như thế nào đây? Ăn cơm xong lúc đi tới công ty, lòng Dương Yến vẫn tràn đầy xấu hổ. Cái loa nhỏ Lâm Thanh Dung vẫn nói liên miên ở bên cạnh. Ôi chào, cậu không cần cảm thấy xấu hổ. Tớ cảm thấy tổng giám đốc Phương luôn có thể tự mình đưa cậu về. Chắc chắn là có ý với cậu. Nếu như các cậu... Không có đâu,